Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 231 tiêu diệt. Hạ Thiên Kỳ không muốn cùng ngươi cái người chết nói nhảm nhiều cái gì, cho nên không hề nói thêm cái gì. Nguyên bản hộ tại thân thể bốn phía quỷ ký, tại đây khắc dốc toàn bộ lực lượng, hóa thành hai chỉ thô trắng quỷ cánh tay, gắt gao đem Manu trói buộc ở bên trong. Manu toàn thân quỷ chi bộc phát ra liều mạng dãy giụa, nhưng lại như cụ khó có thể chạy thoát trước mặt trói buộc, không khỏi tâm sinh tuyệt vọng, biết chính mình lần này sợ là sẽ táng thân ở trong tay đối phương. Nghĩ vậy nhi, Manu xám trắng trong ánh mắt tức khắc dần hiện ra mặt điên cuồng, tiện đà, toàn thân tản mát ra chói mắt hồng quang. Hiển nhiên là tính toán dùng tự bạo phương thức, tới cùng Hạ Thiên Kỳ đồng quy vu tận. Ngươi tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn ra Manu ý đồ, lập tức không hề do dự, thôn thực năng lực bộc phát ra tới, không chút do dự đem Manu nuốt đi vào. Manu phát ra thanh thê lương kêu thảm thiết, nguyên bản mập mạp thân thể tức khắc mất đi nửa thanh. Hạ Thiên Kỳ miệng trở nên giống như xà quái khoa trương, nhưng thực mau liền lại khôi phục như thường, theo sau lại hướng về phía Manu dư lại toàn thân nuốt đi. Manu ở hoàn toàn phóng xuất ra quỷ lực sau, thân thể hắn cơ hồ đã cùng nhân loại không dính biên. Rõ ràng chính là cụ từ vô số quỷ vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt đua hợp ở khởi đồ vật, cho nên ở đem Manu cố sức nuốt rớt sau, Hạ Thiên Kỳ đốn giác vô số cổ cuồng bạo quỷ khí bắt đầu ở hắn trong cơ thể chấn động lên. Các loại tàn nhẫn thị huyết ý niệm giống như sóng thần từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, tiện đà đồng thời vọt vào hắn tâm hải. Không chỉ có như thế, thân thể hắn cũng bắt đầu trở nên mập mạp, quần áo bị làn da căng đến dập nát, phảng phất cũng muốn giống Manu phía trước dạng, biến thành cái không người không quỷ quái vật. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ cũng không phải Manu, hắn ý chí ngay cả hắc ám người đều đoạt lấy không đi, càng đừng nói là này đó bị Manu dung hợp quỷ vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Gắt gao nắm chặt nắm tay, nỗ lực lệnh hô hấp trở nên vững vàng. Không bao lâu, những cái đó ý đồ liên hợp lại, phá hủy hắn ý chí quỷ vật tàn niệm nhóm, liền đồng thời bị hắn đè ép đi xuống. Quỷ vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt nhóm ở cực nhanh biến thành nhất thuần túy quỷ khí. Lấy Hạ Thiên Kỳ lúc này trong cơ thể quỷ khí dung lượng, đêm này bộ phận chuyển tới quỷ khí nhận lấy, vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng thôn thực chính là điểm này không tốt, không có cách nào đem sở chuyển hóa quỷ khí hoàn toàn hút vào trong cơ thể. Trong quá trình ít nhất cũng sẽ sói mòn ba phần chi. Nhưng dù vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng rõ ràng cảm nhận được thực lực tăng trưởng. Hắn đối với không gian cảm ứng trở nên càng thêm rõ ràng. Quỷ vực cũng đã bước đầu thành hình, tuy rằng chỉ có thể bao trùm trụ hắn chung quanh nửa thước tả hữu khoảng cách, nhưng hiển nhiên làm hắn cảm nhận được dĩ vãng cái loại này quen thuộc. Nếu nói phía trước hắn còn không xác định, ở dung hợp kia chỉ phệ nhân vương sau, thực lực của hắn có thể hay không tiến vào ác quỷ cấp bậc nói. Như vậy giờ này khắc này, hắn tắc phi thường tin tưởng, chỉ cần hắn thành công dung hợp phệ nhân vương, hơn nữa những cái đó phệ nhân quỷ, hắn tuyệt đối có thể phá tan trước mặt lệ quỷ cấp bậc đến hạo, do đó tiến vào đến ác quỷ cấp bậc. Mà ở nơi này tiến vào đến ác quỷ cấp bậc liền tương đương là bước vào cao cấp tổng giám chi liệt, có thể nói là chân chân chính chính Bước lên đi thông thế gian này đỉnh cao nhất, cường giả con đường. Liền ở hạ thiên kỳ ở cẩn thận cảm thụ được đến từ thân thể biến hóa khi hắn mất đi liên hệ có chút nhật tử linh hồn anh nhi. Lại đột nhiên cùng hắn thành lập nổi lên ti liên hệ. Tiếp theo, cổ làm hắn cảm thấy sởn tóc gáy hơi thở. Liền phi thường xa lạ từ chính hắn trong thân thể tràn ngập ra tới. Này cổ hơi thở khủng bố. Không ở với nó cường đại, mà ở với loại bình phàm chi với thần thánh nhỏ bé. Này không cấm lệnh hạ thiên kỳ chợt thất thần, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Hạ thiên kỳ nguyên bản cảm thấy khiếp sợ hai mắt, dần dần mất đi vốn dĩ thần thái. Lãnh nguyệt bên kia vừa mới giải quyết rớt đối thủ, liền nhìn thấy hạ thiên kỳ toàn thân bao phủ ở phiến màu bạc quang đoàn. Hắn đang muốn qua đi, kia quang đoàn liền đột nhiên giống như núi lửa phun trào. Hóa thành đoàn trùng tia sáng, xông thẳng tận trời. Theo sau, hạ thiên kỳ thân mình ngã trên mặt đất. Thiết nhìn qua giống như là chưa bao giờ phát sinh cái dạng gì. Lãnh nguyệt lúc này đi vào hạ thiên kỳ bên người. Sau đó đem hắn từ trên mặt đất đỡ lên. Vừa muốn gọi hắn câu, hạ thiên kỳ liền lại khôi phục ý thức. Ánh mắt ở ngắn ngủi mờ mịt sau, mới lại có thể một lần nữa khôi phục. Ngươi vừa rồi làm sao vậy? Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Ta cảm giác được cổ không thuộc về ta hơi thở đột nhiên từ trong thân thể của ta truyền ra tới. Sau đó ta liền hoàn toàn không ý thức. Hạ thiên kỳ tuy rằng không rõ ràng lắm vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là có điểm hắn trong lòng là biết đến. Đó chính là chuyện vừa rồi tuyệt đối là linh hồn anh nhi làm ra tới. Linh hồn anh nhi ở biến thành thiếu niên sau liền hoàn toàn phong bế cùng hắn liên hệ. Tuy rằng là linh hồn của hắn, nhưng lại hoàn toàn độc lập với hắn tồn tại. Cho nên linh hồn anh nhi biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết kia linh hồn anh nhi đang làm cái gì. Vừa rồi ở ta hôn mê hậu phát sinh cái gì sao? Từ thân thể của ngươi toát ra tới phiến ngân quang, sau đó mảnh ngân quang kia vọt tới không trung, thực mau liền biến mất. Lãnh nguyệt đem hắn vừa mới nhìn đến cảnh tượng đối hạ thiên kỳ nói ra. Ngân quang, hạ thiên kỳ hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng là vọt tới không trung biến mất, lại là sao lại thế này? Là có thứ gì từ thân thể của mình rời đi sao? Không nghĩ ra là cái gì nguyên nhân. Nỗ lực đi cùng linh hồn anh nhi thành lập liên hệ, cũng lấy thất bại chấm dứt. Cái này làm cho hạ thiên kỳ tạm thời không đi suy xét, mà là bận tâm nổi lên trước mắt. Manu đã bị hắn xử lý, Lãnh nguyệt bên kia cũng thuận lợi giải quyết chiến đấu. Trước mắt còn dư lại quỷ môn trấn áp kia hai cái tiểu binh. Lúc này không biết có phải hay không đã chết, cũng đã không có thanh âm ni. Hạ thiên kỳ đem quỷ môn thu hồi, liền thấy phía trước bị đè ở phía dưới hai người. Thật sự liền cùng bánh nhân thịt không sai biệt lắm. Đã nhìn không ra nơi nào còn có người dạng. Bất quá làm dung hợp rất nhiều quỷ vật cao cấp giám đốc. Hai người tuy rằng gặp bị thương nặng, nhưng lại như cũ hảo hảo tồn tại. Chỉ là tạm thời ngất xỉu mà thôi. Hạ thiên kỳ không có cho bọn hắn thanh tỉnh cơ hội. Thừa dịp hai người hôn mê thời điểm, dùng huyết sắt quỷ binh trực tiếp đưa bọn họ chém thanh mấy nửa. Lãnh nguyệt ở bên cạnh nhìn, có lẽ là cảm thấy hạ thiên kỳ thủ đoạn có chút tàn nhẫn, cho nên thẳng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra cái gì tới. Hoàn toàn mặc cho hạ thiên kỳ như vậy đi làm money, mà ở hạ thiên kỳ xem ra, này đó đi theo diện cháo nam hỗn người đều là chút giết người không chớp mắt quái tử tay. Hôm nay bọn họ là thắng lợi phương. UU đọc sách www.uukansu c. Nếu đổi thành ngã trên mặt đất chính là bọn họ. Đối phương không thể nghi ngờ sẽ đối bọn họ làm đồng dạng sự. Hơn nữa chỉ biết so hắn càng tàn nhẫn. Diện Cháo Nam là hắn địch nhân. Hắn thế lực tự nhiên cũng là tương lai uy hiếp hắn nhân tố chi. Cho nên tuyệt không có thể thủ hạ lưu tình. Còn nữa, hắn cũng không nghĩ bị Diện Cháo Nam biết được chính mình ở tử vong thí luyện chẳng chuyện này. Bằng không, chưa chừng đối phương có thể hay không giết qua tới. Ở trở thành cao cấp tổng giám, có được có thể cùng những cái đó đại lão nhóm gọi nhịp thực lực phía trước. Hắn cũng không tưởng đụng tới bất luận cái gì vô ý nghĩa phiền toái. Dựa theo Lưu Ngôn Mẫn nói, đối phương tính thượng hắn cùng sở hữu 6 cá nhân. Như vậy trừ bỏ Lưu Ngôn Mẫn cùng với này 4 cá nhân ở ngoài, hẳn là còn có người mới đúng. Nhưng là người này lại như là trương phát rồi dạng, không biết tung tích, không biết là tại đây nơi đóng quân nơi nào đó, vẫn là xuấn loạn chạy thoát. Ác Linh Quốc Độ chỉ tác phẩm tiêu biểu giả búng tay cười gian không quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh biết đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Hết chương.